Tu La Vũ Thần, chương 1593, mắng người không có lời thô tục. Gocchuyenaudio.com, Sở Phong tâm tư, mọi người cũng không biết, bọn họ thời khắc này chú ý, là người nào sinh ra vòng sáng tương đối nhiều, suy cho cùng chỉ cần người nào vòng sáng nhiều, liền nói rõ người nào tu võ thiên phú tốt nhất. Mà đi qua một phen quan sát sau, mọi người rất nhanh liền được có kết luận. Ở chỗ này đều là vũ chi thánh thổ, đương đại tiểu bối trung tinh anh, nguyên do hầu như mỗi người đều có thể dựa theo cái này pháp quyết, sản sinh vòng sáng. Trong đó yếu nhất là một tầng vòng sáng, nhưng đại bộ phận đều là hai tầng vòng sáng, cũng có một phần nhỏ là ba tầng vòng sáng, còn có thể kích khởi bốn tầng vòng sáng, vậy thì càng thiếu, như vậy có thể được xưng là thiên tài chân chính. Đáng nhắc tới chính là, Nam Cung Bách Hợp như vậy Nam Cung đế tộc. Tiểu thư chính là năm tầng vòng sáng. Mà Nam Cung Nha cùng Bắc Đường Tử Mặc còn lại là 6 tầng vòng sáng. Còn có một vị cũng cùng Nam Cung Nha giống như Bắc Đường Tử Mặc khơi dậy 6 tầng vòng sáng, đó là một tên nữ tử, dáng người diêm dúa lòe loẹt đang còn dài là quyến rũ, là một vị gợi cảm nữ tử. Nhất là thân ảnh của nàng, tại đây giữa hồ, mà lại tại vòng sáng ánh bắn phía dưới, lộ vẻ được càng vi gợi cảm. Nhưng là đối mặt tên nữ tử này, rất nhiều nam tử nhưng cũng không dám vọng tưởng, bởi vì tên nữ tử này không phải nhân loại, cái trán của nàng trên có một cái sừng sắc nhọn, nàng không phải nhân loại mà là yêu thú, nàng là yêu giao vương thú trung mạnh nhất vị kia mạnh nhất thiên tài. Mà trừ bọn họ ra ba cái ở ngoài, Nam Cung đế tộc thiên tài siêu cấp Nam Cung Mạt Lị còn lại là càng vì dẫn người chú mục bởi vì nàng kích khởi vòng sáng, chính là 7 tầng, so Nam Cung Nha cùng Bắc Đường Tử Mặc đều muốn lợi hại. Nhưng là giờ này khắc này, làm người ta chú ý nhất nhưng cũng không Nam Cung Mạt Lị, mà là tối làm người ta không tưởng được người, Đạm Đài Tuyết. Đạm Đài Tuyết kích khởi vòng sáng, lại so Nam Cung Mạt Lị còn nhiều hơn, chính là 8 tầng vòng sáng. Đồng thời, tỉ mỉ người phát hiện, Đạm Đài Tuyết thời khắc này tu vi, so ban đầu trước đều có biến hóa, nàng đã không tại là 2 phẩm bán đế, mà là 3 phẩm bán đế, nàng dĩ nhiên đột phá, tại đây tu luyện trong tiên hồ trực tiếp đột phá. Thật lợi hại, nghĩ không ra trong chúng ta tu võ thiên phú tốt nhất, dĩ nhiên vị cô nương này gọi là gì a, không biết là tới từ nơi nào, thiên phú như thế nào mạnh như thế, vị cô nương này lớn lên xinh đẹp như hoa, giống như tiên. Tử ta đã sớm biết nàng không phải người bình thường, chỉ là không có nghĩ đến nàng lợi hại như vậy, nếu là chỉ mạnh hơn Nam Cung Nha cùng Bắc Đường Tử mà còn chưa tính, lại vẫn mạnh hơn Nam Cung đế tộc thiên tài siêu cấp Nam Cung Mạt Lị. Giờ khắc này, đoàn người xôi trào, bọn họ đều bị Đạm Đài Tuyết biểu hiện thiên phú kinh ngốc. Đúng là 8 tầng vòng sáng, nghĩ không ra cái này gọi là Đạm Đài Tuyết cô nương, dĩ nhiên lợi hại như vậy, thiếu đảo chủ không biết người ở nơi này mặt có thể kích khởi bao nhiêu tầng vòng sáng. Có thiên nhân đảo người tò mò đối với Bách Lý Tinh Hà dò hỏi. Ta cùng với nàng một dạng, cũng là 8 tầng vòng sáng, cái này kêu Đạm Đài Tuyết thật đúng là không đơn giản, lại có không kém gì ta thiên phú, bất quá tu võ thiên phú, cũng là phập phồng không chừng, hiện tại thiên phú tốt, vị tất đại. Biểu sau này thiên phú cũng sẽ một mực tốt như vậy, đồng thời tu võ một đường thiên phú cũng không phải trở nên mạnh mẽ duy nhất, tự thân nỗ lực ắt không thể thiếu, nhưng trọng yếu nhất còn là muốn có lớn cơ duyên, không gặp được cơ duyên, thiên phú cho dù tốt cũng là uổng. Bách Lý Tinh Hà nói lời nói này, nhưng thật ra là ở bên mặt châm chọc Đạm Đài Tuyết thiên phú tuy tốt đáng tiếc mệnh không tốt không có hắn như vậy cơ duyên, cũng chính là đang nói Đạm Đài Tuyết không bằng hắn. Suy cho cùng, hắn có thể gặp phải luyện binh tiên nhân, đồng thời bị luyện binh tiên nhân thu vi đệ tử chân truyền, đây là cơ duyên tại Vũ Chi Thánh Thổ, đây là cơ duyên to lớn, vô số người tha thiết ước mơ, nhưng căn bản không có được cơ duyên. Nhưng trên thực tế, hắn nói lời nói này thời gian cũng là có chút chột dạ. Bởi vì chỉ có chính hắn tinh tường, hắn chân chính kích khởi vòng sáng, cũng không phải là 8 tầng vòng sáng, mà là cùng Nam Cung Mạt Lị một dạng 7 tầng vòng sáng. Nếu như nói, loại này đo nghiệm tu võ thiên phú phương pháp là chính xác không lầm, như vậy Bách Lý Tinh Hà thiên phú còn so ra kém Đạm Đài Tuyết. Có thể cùng thiếu đảo chủ giống nhau thiên phú, nàng coi như là tuyệt thế kỳ tài, bất quá ngoại trừ cái kia kêu Đạm Đài Tuyết cô nương, cùng với Nam Cung đế tộc ba vị, còn có Bắc Đường đế tộc mấy vị, cùng với yêu giao vương thú mấy vị bên ngoài, cũng không có quá mức xuất chúng chi nhân, hiện tại tới xem thiếu đảo chủ nói đúng, này tu luyện trong tiên hồ năng lượng cực cụ giảm thiểu, đích xác không phải là bởi vì xuất hiện quá mức nghịch thiên tu võ kỳ tài, hẳn là tu luyện tiên hồ xuất hiện vấn đề mới là... Giờ khắc này, rất nhiều người đều tin Bách Lý Tinh Hà theo lời, suy cho cùng sự thực đặt ở trước mắt của bọn họ cứ việc Đạm Đài Tuyết thiên phú rất là kinh người, đạt tới cùng Bách Lý Tinh Hà tài nghệ tương đương, thế nhưng chỉ là như vậy, còn chưa đủ để lấy tại ba canh giờ bên trong, liền nhượng này tu luyện trong tiên hồ năng lượng hấp thu đến loại tình trạng này, quả thực đã sắp muốn khô kiệt. Này, cái kia kêu Sở Phong tiểu tử là chuyện gì xảy ra, lẽ nào liền sử dụng pháp quyết tới chắc thí bản thân thiên phú dũng khí cũng không có sao? Bỗng nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng, tranh chua thanh âm, là Bắc Đường Tử Mặc, hắn một mực quan sát đến Sở Phong, phát hiện Sở Phong một mực không có sử dụng pháp quyết này tới tiến hành tu luyện. Nguyên do hắn cảm thấy, Sở Phong tu võ thiên phú cần phải rất kém cỏi có. Lẽ liền một vòng ánh sáng đều kích không phát ra được cho nên mới không dám sử dụng pháp quyết này, sợ chính là mất mặt. Mà hắn, đối với Sở Phong có thể nói hận thấu xương, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Sở Phong tránh thoát một kiếp này, nguyên do hắn chuẩn bị trong vạch trần Sở Phong, nhượng Sở Phong trước mặt mọi người mất mặt. Là à, vị huynh đài này, vì sao không sử dụng thiếu đảo chủ truyền thụ pháp quyết thử một chút thiên phú của mình đây? Bắc Đường Tử Mặc lời này vừa nói ra, đích xác nhượng không ít người chú ý tới Sở Phong bên này, rất nhiều người cũng đều cùng Bắc Đường Tử Mặc một dạng tâm sinh nghi vấn. Thiên phú thứ này, nên thế nào chính là như thế nào, biểu hiện không biểu lộ ra, lại có gì ý nghĩa đây? Sở Phong nụ cười nhạt nhòa nói, ngươi lời nói này tốt là cuồng vọng a, Bắc Đường. Tử Mặc cười lạnh nói, cuồng vọng, ta chỉ là không muốn biết thiên phú của mình làm sao mà thôi, thế nào liền cuồng vọng? Sở Phong bình tĩnh hỏi. Lẽ nào này còn không cuồng vọng như vậy sao, ngươi không phải là không muốn biết thiên phú của mình làm sao, mà là cảm thấy thiên phú của mình mạnh hơn xa chúng ta đúng hay không? Bắc Đường Tử Mặc hỏi, ta cũng không loại nghĩ gì này. Sở Phong lắc đầu, không loại nghĩ gì này. Ngươi thiếu chuyện phiếm, ngươi tự nhận là thông qua luyện binh tiên nhân khảo nghiệm, liền cảm thấy mạnh hơn mọi người, cảm thấy mọi người chúng ta cũng không bằng ngươi, đem mọi người chúng ta đều không để vào mắt ngươi nhất định là như vậy nghĩ đúng hay không? Bắc Đường Tử Mặc lớn tiếng nói, ta Sở Phong chưa bao giờ có loại ý nghĩ này, không biết Bắc Đường huynh vì sao phải nghĩ như vậy ta Sở Phong, bất. Quá ta nghe nói, một người hắn là hạng người gì, liền đi đem người khác tưởng tượng thành cùng mình giống nhau người, ví như một cái lòng dạ rộng rãi người, liền đem người khác nghĩ cùng hắn một dạng không câu nệ tiểu tiết, nhưng là, một cái vì tư lợi, bụng dạ hẹp hòi người, liền đem người khác tưởng tượng cùng hắn một dạng không chịu nổi, mà Bắc Đường huynh đem ta Sở Phong tưởng tượng không chịu được như thế, xem ra Bắc Đường huynh, là người sau. Sở Phong cười híp mắt nói, mắng người, liền cái lời thô tục đều không có. Cách chương.